Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 835 Bất Tử Hồng Quân. Suarez dẫn bóng khiến Barcelona lại lần nữa chiếm cứ rõ ràng dẫn trước ưu thế. Nhưng phải thừa nhận, 4-2 điểm số đối Liverpool tới nói muốn so 2, không tốt một chút. Tình thế không đến mức giống hơn nửa hiệp hai cầu lạc hậu lúc như vậy ác liệt. Tư đồ Vân Binh không có làm ra điều chỉnh, bởi vì đội bóng có thể đánh ra uy hiếp. Khác nhau chỉ là Barcelona nắm chắc cơ hội, mà Liverpool không có. Chỉ thế thôi, hiện tại đi làm điều chỉnh ngược lại có thể là tự loạn trận cước biểu hiện. Không thể đơn thuần bởi vì điểm số biến hóa mà đối tình thế phán đoán phát sinh kịch liệt chuyển biến, tại Liverpool một lần nữa kéo cầu về sau. Barcelona mặc dù còn muốn tiếp tục mở rộng dẫn trước ưu thế, nhưng là đội bóng chỉnh thể thể năng đang nhanh chóng trượt. Loại này trượt xu thế là tương đối Liverpool tới nói, thể năng mãi mãi cũng không có một cái nào cứng nhắc tiêu chuẩn. Là tại so sánh bên trong mới có thể phân biệt ra được mạnh cùng yếu. Liverpool thể năng không có trượt, Barcelona trượt, Barcelona liền từ mạnh chuyển yếu. Nếu như hai đội đồng thời hạ xuống, như vậy cũng liền không tồn tại ai mạnh ai yếu biến hóa. Barcelona thể năng trượt chủ yếu biểu hiện là Messi cùng Neymar lui về tiếp ứng biên độ thu nhỏ. Từ hôm nay hơn nửa hiệp đến nửa chàng sau, hai vị biên bao quát Suarez phạm vi hoạt động đều rất lớn. Lại thêm giữa trận diện tích che phủ tích cũng không tính là nhỏ. Hậu vệ biên trợ công đồng dạng tần suất không thấp, bọn hắn bỏ ra cực lớn thể năng đại giới. Mà Liverpool cho dù nắm chắc cơ hội năng lực vào hôm nay trận đấu này bên trong kém hơn Barcelona. Thế nhưng là trạng thái thân thể tại sức chịu đựng phương diện lại mạnh hơn Barcelona. Cái này tại tranh tài cuối cùng 15 phút thời gian bên trong thể hiện đến càng rõ ràng. Nếu như Tư đồ Vân Binh là Barcelona chủ soái, hắn nhất định sẽ thay người điều chỉnh, đồng thời để đội bóng thu hồi đi đánh phòng thủ phản kích. Thế nhưng là Enrique không có làm như thế. Làm Barcelona chủ soái, hắn khả năng đối tình thế phán đoán nhạy cảm giác muốn trì độn một chút. Đồng thời cũng là bởi vì dẫn bóng dẫn trước ưu thế tự nhiên mà vậy sẽ bổ sung một chút lạc quan cảm xúc, hắn chỉ là để Barcelona tại chiến thuật tư thái trở nên cân đối một chút. Cũng chính là không muốn như vậy cấp tiến, tận khả năng khống chế tràng diện. Tranh tài phút thứ 79 lúc, đường Iniesta gặp được Casemiro cùng Eriksen giáp công lúc, hắn lựa chọn đưa bóng truyền đi cánh phải tìm Messi, từ phía sau nhanh chóng lội cầu thúc đẩy bên trong đối mặt Robertson lại là một lần xuất kỳ bất ý. Phát cầu biến hướng cắt ngang đem nó vượt qua, nhưng tiếp xuống lại bị Kante tinh chuẩn chặn đường. Thể năng hạ xuống khiến cho liên tục biến hướng lực bộc phát không đủ khả năng. Nhìn như không rõ ràng, nhưng biến hóa vi diệu lại mang đến hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Liverpool cắt bóng sau cấp tốc phát động khoái công. Bóng đá ở giữa sân quá độ về sau từ Eriksen đưa bóng thẳng truyền đến trước trận trung lộ. Lewandowski lui về tiếp ứng bên trong bị Busquets phạm lỗi đánh ngã trên mặt đất. Cái này khiến Liverpool thu được trước trận trực tiếp đá phạt. Barcelona đồng dạng khai thác chiến thuật phạm lỗi cũng hợp tình hợp lý. Gareth Bale chủ phạt trực tiếp đá phạt, vạn chúng chú mục dưới. Hắn mặc dù bóng đá vòng qua bức tường người, lại hạ xuống biên độ không đủ, cuối cùng trượt cánh cửa mà qua. Đội khách fan bóng đá nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. 4-2 điểm số tất nhiên sẽ để bọn hắn cảm thấy lo lắng. Ý vị này trở lại sân nhà Liverpool ít nhất phải đánh Barcelona một cái 2-0 mới có thể tấn cấp Champions League tứ cường, mà Barcelona sẽ có được chiến lược điểm cao. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vỗ tay cổ vũ đội bóng, để mọi người thêm ít sức mạnh. tận hết sức lực chiến đấu. Công thủ, cái giai đoạn này là bọn hắn có thể ngăn chặn Barcelona. Đối với cái này hắn tràn ngập lòng tin. Barcelona tiến công tổ chức đến trước trận hiện tại đã biến thành đơn đả độc đấu. Bởi vì chỉnh thể chạy tốc độ hạ xuống, tiếp ứng cơ hội tự nhiên cũng sẽ biến ít. Mà Liverpool phong tỏa ngăn cản đối phương khống chế bóng cầu thủ khai thác tiễu trừ phòng thủ cũng sẽ đem đối phương đẩy vào tuyệt cảnh. Tranh tài phút thứ 83 lúc Neymar trước trận cánh trái không chế bóng, hắn không dám mạo hiểm truyền về. Tại Casemiro vọt tới bước đoạt lúc, hắn đột nhiên chọn cầu hướng về phía trước hoàn thành đột phá. Nhưng theo sát lấy tại Kante cấp tốc lại quả quyết chặn đường dưới. Neymar nếm thử đưa bóng truyền đi tìm trung lộ Iniesta, nhưng là bóng đá tại nửa đường lại bị Eriksen trực tiếp đoạn hạ. Enrique ở đây bên cạnh khẽ lắc đầu, hiện thực đã nói cho hắn biết, Barcelona tại hạ nửa chàng trong trận đấu vì thắng được ưu thế chỗ thiêu đốt năng lượng khiến cho bọn hắn đã gần như đến tiêu hao trạng thái. Hắn không thể không khiến đội bóng lui về phòng thủ, nhưng Barcelona những năm này cơ hồ không có tử thủ qua. Cho nên phòng thủ cũng không giống tầm thường đội bóng như vậy thuận buồm xuôi gió. Ngược lại sẽ xuất hiện bối rối cùng hốt hoảng tràng cảnh. Tranh tài phút thứ 85, Liverpool hiện trường khoái công. Gareth Bale cánh phải lội cầu thúc đẩy giết tới ở ngoài vùng cấm đường biên về sau. Đối mặt Alba, hắn không có lựa chọn cường đột, mà là đưa bóng về gõ cho trợ công đi lên Azpilicueta. Từ phía sau đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Lewandowski vùng cấm địa bên trong vừa muốn tranh đỉnh, Bravo nâng lên xuất kích lên nhảy sau tại không bên trong cầu một quyền đánh ra. Bị đánh đi ra bóng đá rơi vào Rakitic phía trước. Hắn lập tức tiến lên muốn khống chế bóng. Không ngờ lại bị Casemiro vượt lên trước cắt bóng. Liverpool hai lần tiến công phát động. Casemiro cấp tốc cùng Eriksen hoàn thành gặp trở ngại phối hợp. Trước chen vào hắn tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực ngừng cầu điều chỉnh sau lập tức lên chân. Oanh cánh cửa. Vừa nhanh vừa mạnh oanh cánh cửa vẫn là góc độ không được tốt. Nhưng lực lượng bạo dạp dẫn đến Bravo dập tắt lửa trực tiếp đưa bóng cản ra. Nukem quanh quẩn lên một trận tiếng thán phục. Busquets đã trở về thủ đến vùng cấm địa bên trong, mà bị cản đi ra bóng đá đang bay đi hậu trường trung lộ lệch phải khu vực lúc lại bị Kante lại khống chế được. Liverpool đợt thứ 3 thế công liên tiếp bộc phát. Coutinho tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực tiếp ứng đến Kante truyền bóng. Alves cùng Iniesta lập tức hướng hắn phóng đi. Coutinho tỉnh táo đưa bóng hoành gõ đường biên. Robertson nhanh như điện chớp trợ công đi lên ngay cả ngừng mang lội trực tiếp hạ ngọn nguồn. Sau đó đưa ra một cước truyền bên trong cầu. Bóng đá bay thẳng vùng cấm địa sau điểm. Gareth Bale bên trong cắt giết tới lên nhảy áp chế Mascherano đánh đầu công cánh cửa. Bravo lần này làm ra dập tắt lửa sau chưa thể đụng phải bóng đá. Nhưng là bóng đá lại đánh trúng vào xà ngang sau lại bắn đi ra. Nhìn trên đài Barcelona fan bóng đá đã tê cả da đầu hãi hùng khiếp vía. Hồng quân fan bóng đá thì ôm đầu nhanh hỏng mất. Đường Pique đưa bóng lại đỉnh ra ở ngoài vùng cấm lúc Eriksen đoạt tại Rakitic đưa bóng khống chế lại. Sau đó tại Suarez đều lui về đến hậu trường tham dự lúc phòng thủ. Eriksen đưa bóng nghiêng truyền cánh trái ranh giới cuối cùng trước. Lại đem cầu quyền giao cho Robertson bên kia. Liverpool đợt thứ tư thế công mãnh liệt bộc phát. Enrique ở đây bên cạnh thần sắc khẩn trương. Mất tự nhiên tứ chi động tác bộc lộ ra nội tâm của hắn cực độ bất an. Robertson tại đường biên khống chế bóng muốn lần nữa truyền bên trong lúc. Alves vọt lên tiến hành góc độ phong tỏa. Đường Alves nhấc chân lúc. Alves lại đột nhiên hai con ngươi hơi co lại. Bị lừa. Robertson lần này không có truyền bên trong. Lội cầu từ Anves cùng ranh giới cuối cùng ở giữa tuyến đường giết qua. Robertson dẫn bóng chừng cầu trực tiếp sát nhập vào Barcelona vùng cấm địa bên trong. Lewandowski phía trước cầu môn trung lộ chuẩn bị bọc đánh. Piqué chạy tới tuyến phong tỏa đường. Busquets trở về thủ phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Gareth Bale sau điểm cũng chuẩn bị tiếp ứng. Eriksen tại vùng cấm địa tuyến vào chiều vùng cấm địa bên trong vị trí chạy cũng kéo theo Rakitic. Lui về, Robertson tại cùng Piqué cách xa nhau còn có không đến 1 mét lúc. Hắn đột nhiên đưa bóng về gõ vùng cấm địa sườn trái khu vực. Tầm mắt mọi người chuyển di nhìn lại. Coutinho tại Iniesta cùng phòng bị sờ cầu tức chụp cầu biến hướng cắt ngang. Thoát khỏi đến từ sau lưng Iniesta quấy nhiễu. Coutinho đồng thời một bước hoàn thành điều chỉnh. Chân phải đột nhiên oanh ra một cái rút bắn. Bóng đá như là cỗ sao chổi tại Barcelona vùng cấm địa bên trong qua lại. Như một đạo bạch quang xẹt qua trước mắt mọi người. Lại nhìn rõ sở bóng đá lúc. Bóng đá đã tại cầu môn trong xoáy chuyển. Bravo liên tục dập tắt lửa về sau. Lần này lại chưa thể làm ra dập tắt lửa động tác. Mà lại trận banh này góc độ đánh cho cũng 10 phần xảo trá. Thẳng treo cầu môn góc trên bên phải. Góc chết. Coutinho quay người xông về bên sân chúc mừng dẫn bóng. Đây là một cái có thể trợ giúp Liverpool san bằng thế yếu dẫn bóng. Đáng giá ngàn vàng. Enrique ở đây bên cạnh thoáng như mười mấy phút trước Tư Đồ Vân Binh. Hai tay che mặt sau lau mặt một cái. Khẩn trương tranh tài. Áp lực cực lớn khiến cho hắn cũng tới gần sụp đổ. Tư Đồ Vân Binh thì tại cái này dẫn bóng sau khi xuất hiện giơ cao song quyền. Thần sắc hơi dữ tợn phát ra một trận gầm thét. Coutinho kình xạo phá khung thành. Liverpool một lần, hai lần, ba lần tiến công đánh không thủng Barcelona cầu môn. Như vậy bọn hắn liền đến lần thứ tư. Lần này bọn hắn rốt cục công phá Barcelona cầu môn. Tại liên tục tiến công, liên tục cắt bóng, liên tục lại tiến công quá trình bên trong. Liverpool tràng diện bên trên đối Barcelona áp chế đạt đến cực hạn. Barcelona thoạt nhìn như là trong thời gian ngắn hỗn loạn lại bị Liverpool bắt lấy cơ hội. Nhưng không thể không thừa nhận, tại quá khứ 10 phút thời gian bên trong, Barcelona chỉnh thể chạy đều có chỗ hạ xuống. Cái này khiến chiến thuật của bọn hắn phạm lỗi đều có chút sử dụng không ra. Bởi vì không cách nào trước tiên đuổi theo Liverpool cầu thủ. Không gần người, nên như thế nào phạm lỗi đâu. Tựa như lần này ném cầu phòng thủ bên trong. Eriksen tại Barcelona hậu trường khống chế bóng lúc. Rakitic còn không có chạy đến bên cạnh hắn. Suarez cũng không cận thân. Eriksen liền đem cầu truyền ra ngoài. Robertson qua rơi Anves kia một chút rất bình thường mấu chốt. Nhưng Anves nếu như không phải kiêng kỵ Robertson lại cho ra một cước uy hiếp truyền bên trong. Hắn cũng sẽ không tùy tiện bên trên đoạt nâng lên nhấc chân phủ kín. Bởi vì hắn đã không có cơ hội cắt bóng. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác tiến hành góc độ phong tỏa. Cuối cùng đương Coutinho tiếp ứng Robertson truyền bóng lúc. Hắn trực tiếp không chế bóng biến hướng liền kéo ra cùng Iniesta khoảng cách sau hoàn thành sút gôn. Barcelona thể năng hạ xuống trực quan hiệu quả chính là đã không cách nào hạn chế lại Liverpool. Liverpool càng nhanh chiếm trước khu vực, càng nhanh truyền cắt phối hợp làm bọn hắn ở trong trận đấu bắt đầu chiếm cứ ưu thế. Mặc dù tranh tài thời gian đã còn thừa không có mấy. Nhưng Liverpool đã đánh vào phi thường mấu chốt dẫn bóng. 4-3 điểm số sẽ để cho Liverpool tương đương với mang theo một trận thế hòa trở lại sân Anfield. Nghênh chiến lần hiệp tranh tài. Bởi vì bọn hắn chỉ cần tại sân nhà đánh bại Barcelona. Liền có thể đào thải đối thủ. Trừ phi lần hiệp Barcelona có thể tại sân Anfield cũng đánh vào 3 cầu. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,